Hỏi đi. Con thấy là giới cũng là quy định cái điều mà không được phạm vào. Mà luật thì con cũng thấy như thế, thì con muốn hỏi sư là sự khác nhau giữa giới và luật là như thế nào ạ? À, giới chính là luật đó cô. Là hai cái là một ạ. Đúng rồi. Giới của người cư sĩ tại gia là phải giữ năm giới đúng không ạ? Đúng rồi. Thế còn là ví dụ như là nếu như mà mình mà có đi vào chùa ở nhà làm, tức là hay gì ạ? Mình thì là phải chấp hành bao nhiêu giới ạ? Thì ví dụ như là ở chùa nhưng mà vẫn là cư sĩ, ví dụ như những cái người mà phụ việc ở trong chùa thì vẫn giữ năm giới bình thường. Nếu mà ai giữ được 8 giới thì tốt, mà thông thường chỉ cần giữ 5 giới thôi. Có một cái giới luật là không được nghe nhạc và không được chơi nhạc, và đúng không sư? Đúng rồi, cái đó nằm ở trong 8 giới. Thế nếu như mình nghe nhạc nhưng mà cái nhạc đấy phục vụ cho Phật giáo thì có được không ạ? Cái này cô phải hiểu là cái mục đích chính của việc giữ giới không nghe nhạc này là gì. Đó là mình thu thúc cái nhĩ căn của mình, tức là mình thu thúc 6 căn á. Thì trên cái tinh thần đó thì bất kể cái loại nhạc nào mà làm cho các căn của mình không có thu thúc thì đều không được hết. Thì ngay cả nhạc đạo nói cho đúng ra thì cũng không được luôn. Bây giờ con cũng kiểu hay nghe nhạc gọi là nhạc Phật đấy ạ, nhạc thiền ạ. Thì khi mà nghe nhạc thì con cảm thấy là khá là tĩnh tâm và cảm thấy nhẹ nhàng. Thế nhưng mà mới gần đây thôi thì con cũng mới biết một cái giới trong 8 giới đó, đó là không được nghe nhạc. Con cũng cảm thấy hơi thắc mắc một chút là nếu như mà mình nghe nhạc nhưng mà cái nhạc đấy như là nhạc thiền hoặc là nhạc Phật giáo đó ạ, thì là nó vẫn là mình bị vi phạm vào giới hay là nhạc đấy có thể chấp nhận được ạ? Nhạc đó vẫn phạm giới, tại vì á cái khi mà mình nghe nhạc á, mình cứ nghĩ là cái nhạc nó giúp cho mình tĩnh tâm, nhưng thực ra xét theo vi diệu pháp á, đó là cái tâm tham thọ xả, đó vẫn là tâm bất thiện. Bạn nhạc mà ở trên YouTube có thì nó thuộc về cái đại thừa, thì con thấy thường là nguồn gốc là nhạc rất giống nhạc Trung Quốc ạ. Tại vì Phật giáo nguyên thủy mình á, là các đề mục thiền định là không có thiền nào mà dùng âm nhạc hết. Chỉ có thiền của ngoại đạo thì mới có âm nhạc thôi. Nhớ là trước khi mà Thái tử đi xuất gia thì Thái tử có chơi sáo, có thổi sáo á. Sau đó là khi Thái tử đi xuất gia rồi thì là ngài không có thổi sáo nữa, và ngài không có chơi sáo nữa để mà trong suốt cái thời gian mà ngài đi tu ạ. Thì làm cái đấy cũng là con cũng nghĩ là có thể là ngài cũng không có thổi nhạc trong suốt thời gian đó. Cái việc mà Đức Phật thổi sáo á là xuất phát từ cái quyển Đường Xưa Mây Trắng của Hòa Thượng Nhất Hạnh. Chứ còn thực tế ra mà nói là trong Phật giáo nguyên thủy thì cũng không có đoạn nào nói là Đức Phật thổi sáo hết. Tức là trong kinh mà thuộc về Phật giáo nguyên thủy cũng không có nói đến chuyện là Đức Phật thổi sáo đâu. Đúng rồi, không có. chỉ có là một số kinh là đề cập là ở tiền kiếp thì ngài có những cái chơi những cái loại nhạc cụ, chỉ mà cái đó là cái chuyện tiền kiếp là kiếp trước, chứ còn cái kiếp hiện tại thì không có nói tới. Con thì con hoạt động ở trong trong khi con biết đấy thì con cũng rất là hạn chế cái việc nghe, rồi là tự nhiên con cảm thấy là đúng là nó cũng có tác động đến cái suy nghĩ của mình đó. Khi mà mình nghe bài buồn hay bài vui là mình hay bị theo á, hay có bị là tâm mình nó cứ bị theo cái mà mình nghe đó. Đúng rồi. Sau đó là thì từ khi mà con tìm hiểu về Đức Phật và Phật giáo mình thì con cũng hạn chế cái việc nghe nhạc. Làm sa di ạ, thì là con sẽ phải gặp sư thầy hay là con sẽ phải có những cái bước như thế nào để mà con xin ạ? Hiện tại á, theo Phật giáo Nguyên Thủy thì không còn sa di ni hoặc là tỳ kheo ni nữa, mà chỉ có hình thức là tu nữ thôi. Thì nếu như á, mà mình làm tu nữ á, thì có thể xin vô một số chùa, ví dụ như là chùa Vô Thi Vong nè là có tu nữ, hay là ở Phước Sơn cũng có tu nữ, thì cái đó mình lên mình gặp sư trụ trì á, rồi mình xin, thì các vị đó sẽ cho ví dụ như một cái ngày nào đó để làm cái lễ xuất gia chung á, thì mình sẽ xuất gia làm tu nữ. Thì cơ bản người tu nữ cũng giữ 8 giới, thì thêm một cái nữa là cái hình thức là hình thức xuất gia. Tu nữ ạ, con xin hỏi sư là con ví dụ con muốn đi học để con được hiểu sâu về Phật giáo thì người tu nữ có được đi học không ạ? Tu nữ vẫn được đi học. Con đọc quyển Nghi Thiên Vấn Đáp thì con có thấy là thấy là một quyển sách đấy có đề cập đến non hay là chùa Diệu Pháp Quang ở thành phố Hồ Chí Minh đó, thì là chuyên có dành cho các vị tu nữ. Thì là con xin hỏi sư là nếu con muốn xin vào cái chùa đấy thì có khó khăn gì không, và có những chùa mà dành cho tu nữ đó thì là cái chùa nào mà con nên để đi theo á? Tại cái việc này thì sư cũng không rành. Cái việc này sư cũng không rành. Thì nói chung á là tu nữ thì một số chùa cô cứ coi chùa nào được có tu nữ thì cô vô cô xin, thì cô ở đó. Nếu như á đầu tiên là mình xuất gia tu nữ trước, rồi nếu như mà cô thấy là ở cái chùa đó mà mình không có phù hợp, mình không có thoải mái, thì cô có thể cô xin đi chùa khác, không vấn đề gì hết. Trong trường hợp như thế nào thì một người tu sĩ hoặc một người tu nữ sẽ cảm thấy không phù hợp với cái nhập tu của mình không? Theo như trong kinh á, là một nơi không phù hợp là một nơi mà ở đó mình thấy là các bất thiện pháp của mình nó tăng trưởng. Ví dụ như là ở đó mà mình dễ vui, lúc nào mình cũng dễ vui, rồi ở đó mình tham nhiều hơn, mình sân nhiều hơn, mình phiền não nhiều hơn. Thì Đức Phật nói là dầu cho ngay giữa đêm mà cần thiết mình vẫn phải bỏ đi. Rồi những cái chỗ nào á mà mình cảm thấy là ở đó nó an lạc hơn nè, ở đó mình tinh tấn hơn, rồi ở đó cái tham mình nó giảm, cái sân mình nó giảm, rồi mình có điều kiện để mình hành thiền, mình có điều kiện để mình tu tập, thì Đức Phật ngài nói là cho dù ở đó người ta có đánh đuổi mình đi cũng ráng mọi cách mình xin ở lại. ở trong chùa có cả đánh đập nữa. Không, ý nói là cái cách nói của Đức Phật đó, hiểu không? Có nghĩa là cho dù họ dạ. có đuổi mình đi thì mình cũng ráng mà mình xin ở lại. Dạ. Tức là nếu mà mình cảm thấy là mình có thể tinh tấn hơn thì mình phải tìm mọi cách để mình có thể ở lại được để học được thêm nhiều hơn. Đúng rồi. Trước khi mà con muốn xin vào chùa ở thì con có cần phải thuộc qua các kinh hoặc là thuộc qua Phật giáo cơ bản hay là những cái quy định gì trước khi con xin vào chùa ở đó, con có cần phải biết những cái phép tắc gì không ạ? Nói chung ra là nếu như mà mình thuộc trước á thì nó tốt. Còn nếu mà mình không thuộc á thì vô chùa thì nhà chùa dạy, cái đó không có vấn đề gì hết. Nhưng mà khi mà mình xuất gia thì thông thường là nên thuộc kinh trước khi xuất gia, thì cái hồi mình vô mình xuất gia thì mình không có bị bỡ ngỡ. Còn ví dụ như mình ở chùa mình công quả trong cái thời gian giống như là tập sự á, thì mình ở chùa thì cái thời gian đó thì mình có thể là mình chưa cần, mình không biết cái gì hết, thì vô trọng đó là từ từ dạy. Mà còn cho người mà mới nhập tu ạ thì là đọc kinh Nikaya. Đúng rồi, Phật giáo Nguyên Thủy thì chỉ sử dụng kinh Nikaya thôi. Dạ. Thì con nên đọc bộ nào trước, con nên thuộc bộ nào quan trọng nhất đối với người mới nhập đạo ạ? Tùy duyên của mình nè. Ví dụ như là có người thì thích đọc kinh Trường Bộ, có người thích đọc kinh Trung Bộ, hoặc có người thích đọc kinh Pháp Cú, thì cái đó tùy của mỗi người thôi, cho nên là cũng khó mà nói trước được. Nhưng mà theo ý của sư á thì đầu tiên mình nên đọc kinh Pháp Cú, tại vì kinh Pháp Cú là những cái bài kinh đơn giản mà rất là thiết thực ở trong cuộc sống. Cái thứ hai á, mà bộ kinh mình nên đọc là kinh Mi Tiên, tại vì có những cái thắc mắc ở trong đạo thì ở trong kinh Mi Tiên là có giải thích rất là rõ ràng. Đó là hai bộ kinh đó là sư khuyên lý như là cái bỏ túi gói đầu giường là nên có. Kinh Mi Tiên rất là dài, 500 trang, con thấy cũng hơi khó để thuộc được. Đâu có bắt thuộc đâu, cô đọc cho biết thôi chứ còn không có bắt thuộc. Dạ. Ừ. Kinh Pháp Cú thì con cũng đọc rồi nhưng mà con cảm thấy là rất khó hiểu ấy. nhiều câu, nhiều kệ thì mình có thể hiểu được nhưng mà nhiều câu kệ thì con vẫn chưa hiểu. Cái nào khó hiểu thì cô đem lên đây rồi có quý vị đồng đạo này, rồi có chư tăng, rồi mấy sư giải thích cho. Xem lại xong điều gì con cảm thấy khó hiểu con sẽ hỏi sư. Sư là chắc là nếu mà tu thì nhà chùa cũng không quy định là bao nhiêu tuổi nhận, đúng không hả sư? Đúng rồi, cái đó không có quy định. Con thì con mới ngộ ra thôi và con bắt đầu cái con đường này thì con nghĩ là cái tuổi của con cũng không phải là sớm để mà học nhanh như là những người mà đi tu từ khi mà vẫn còn tuổi thanh thiếu niên thì là sẽ học rất là nhanh. Nói chung là chỉ cần con hơn 7 tuổi là được, cho nên là cứ thoải mái. Dạ. Ừ. Trên 17 tuổi là trên 7 tuổi. Con nít á, trên 7 tuổi là được. Dạ. Nhưng mà ngoài ra thì còn có những cái ràng buộc ví dụ như là người đó là các căn á, ví dụ như tứ chi hay này nọ, các căn là phải đầy đủ nè, rồi không có bị tâm thần, rồi không có bị nợ, rồi cha mẹ đồng ý, nếu như mà có vợ có chồng á thì cái người bạn đời của mình phải đồng ý. Rồi ví dụ như có con á thì phải dàn xếp cho con của mình cho nó xong đó, thì những cái phải giải quyết xong những cái đó thì có thể đi tu. Nhưng mà những cái như là người thân đồng ý ấy, so thì là có cần phải người thân đi cùng với mình hoặc chùa không ạ? Nên có người thân đi cùng, tại vì hầu hết ấy, khi mà mình vào chùa thì mình là cái người bỡ ngỡ, mình là người lạ, thì mình có người thân á thì ít nhất là nhà chùa cũng biết là cô xuất thân ở đâu, rồi gia đình cô như thế nào, thì như vậy mới dám nhận. Chứ còn một người mà lạ quắc lạ quơ mà vô chùa xin ở lại thì nói chung là nhà chùa cũng hơi ngại, cái thời buổi bây giờ nhà chùa cũng rất là ngại những cái chuyện đó, cho nên tốt nhất là nên có gia đình đi cùng. Thưa con cảm ơn sư rất là nhiều ạ. Rồi, cảm ơn sư đã giải đáp cho con ạ. Rồi, cái tội mà tăng già bà thi xa này á, chính xác là cái tội là sân khá đi xê xá, là tội tăng tàn. Thì tội tăng tàn này nó chỉ thua có mỗi tội bất cộng trụ thôi, rất là nặng. Phải nói là cái tội này rất là nặng, phải bắt buộc là phải sám hối ở giữa hội chúng đông á, chứ còn mà nhóm nhỏ là hay sám hối một người cũng không được, phải sám hối hội chúng đông. Rồi nếu như mà giấu tội á là phải có hình phạt kèm theo nữa, và phải có một cái khoảng thời gian để mà phục hồi cái phạm hạnh, giống như là án treo á, là phạm tội xong rồi là xử xong rồi là còn phải bị cái án treo nữa. Nói chung là cái tội này nó rất là nặng. Xin chào quý sư. Dạ chào chú. Chào các vị. Hôm nay sao lặng lẽ dữ quá, con không hay biết gì hết. Vậy nhắc quý vị luôn là lần sau mình có bắt đầu phục gọi nhóm á, thì bỏ chút thời gian vô mình gọi tất cả mọi người. Nó có cái nút bấm gọi tất cả đó, mình bấm gọi thì để quý vị nào có thể thu xếp được thì quý vị đó vào. Dạ. Nãy hình như con cũng có bấm con này mà. Cái tội dạ. Cái tội hỏi dạ. Như, cái tội tăng tàn này có đọa địa ngục hay không á, thì sư xin thưa là bứt cái lá nó cũng đọa địa ngục, chứ đừng nói chi đến cái tội tăng tàn. Nhưng mà cái tội này á mình có thể sám hối, mà sám hối thôi thì nó phục hồi cái phạm hạnh, mà phục hồi phạm hạnh rồi thì cái vấn đề đó là coi như xong, thì nó không có ảnh hưởng nữa. Trừ khi mà mình để cái tội đó, mình vẫn giữ cái tội đó mà cho tới cái lúc mà chết đó, mà cái tội nó vẫn còn á, thì chắc chắn là phải đọa. Tại vì giới phạm giới có hai loại, một cái là phạm giới mà có nhân quả của thế gian, là ví dụ như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Nhưng mà còn cái giới của bậc xuất gia á, là có một số tội nó không có phạm vào nhân quả của thế gian, nhưng mà phạm vào cái giới cấm của Đức Phật. Thì cái việc vi phạm đó nó vẫn sẽ dính nhân quả theo theo cái luật của Đức Phật chế ra, nó vẫn sẽ dính nhân quả. Cho nên hàng tu sĩ nó khó hơn cái hàng cư sĩ ở chỗ đó. Mặc khó, mặc dù mang tiếng là khó như vậy á, nhưng mà cái nên nhớ là giới luật Đức Phật đặt ra là không phải để trừng trị, mà là để ngăn ngừa. Cho nên nếu như mà có lỡ phạm phải á thì có thể sám hối. Mặc khi mà mình sám hối như vậy á thì mình không phải chịu cái nhân quả đó nữa. chỉ trừ bốn tội bất cộng trụ, gọi là sát đạo dâm vọng á. Bốn cái tội bất cộng trụ đó thì phạm rồi là coi như là đức không còn cái cách gì để mà cứu vãn được hết, sám hối cũng không có hiệu lực. Nhưng mà trừ bốn tội đó ra thì các tội khác mình đều có thể sám hối. Nhắc tới giới luật thì sư có một chia sẻ chút xíu là nhiều người nghĩ là cái luật sa di á nó dễ hơn luật tỳ khưu, nhưng mà thực tế sa di nó có những cái khó hơn tỳ khưu. Ví dụ bậc tỳ khưu mà nói dối trừ khi mà khoe pháp bậc cao nhân thôi, còn ngoài ra nói dối thông thường thì đều có thể sám hối. Sa di nói dối là đứt giới, là không còn giới sa di nữa. Cho nên nó, giới sa di nó rất là nghiêm trọng. Giữ giới phải nói là mình phải để ý kỹ hơn á, là tăng, tại vì tăng dù sao còn sám hối được, còn sa di là cái đó là phải xin lại giới, nó nghiêm trọng hơn. Rồi sa di mà trộm cắp là đứt giới, tăng thì còn tùy theo cái giá trị, nhưng mà sa di mà trộm cắp là đứt giới đó. Cho nên mới nhiều người nói mà sa di mà dễ hơn tăng, cho nên là không dám lên tỳ kheo, là phải xem lại. U bà tắc nghĩa là cần sự nam á. Và sẵn đây thì sư nói luôn là những cái từ như là u bà tắc, u bà di, hay là những cái giới, những cái thuật ngữ mà hồi nãy chú Nguyễn Tuấn Hào nói á, là cái đó nằm ở trong kinh điển của bên Bắc truyền, bên Bắc tông á. Thì khi mà mình đọc những cái kinh điển hay những cái giới luật ở bên đó á, mình cần phải có sự đối chiếu. Chứ nếu là đối chiếu ở bên cái Tam Tạng bên Nguyên Thủy coi có chỗ nào khác hay không, tại vì hai bên nó có nhiều chỗ nó khác nhau ghê lắm. Mà sau này nhiều người tự động chế và cứ đem vô kèm ở trong đó thì nó khác ghê lắm, mình phải kiểm tra lại cho chính xác. Khác là nó có nghĩa sao sư? Tam Tạng nó có nghĩa nó là nghĩa sao sư? Có nghĩa là mình phân cấp theo cái mức độ nặng nhẹ. Các loại tội phân cấp theo mức độ nặng nhẹ. Ví dụ như là nặng nhất là tội bất cộng trụ, mà phạm bất cộng trụ là không còn xứng đáng là tỳ khưu nữa, là giống như là bị trục xuất á. Rồi nhẹ hơn là tội tăng tàn. Tội tăng tàn thì có thể sám hối, mà sám hối ở giữa một hội chúng đông, rồi có một cái khoảng thời gian giống như là án treo để mà phục hồi cái phạm hạnh. Xuống nữa là tội ưng xả đối trị. Có người mà phạm ưng xả đối trị á, có nghĩa là cái vật mà mình phạm á, ví dụ như là giữ y, cái y mà mình giữ mình xa y quá một đêm á, thì cái y mà để cách đêm đó mình phải xả bỏ. Hay là mình chứa đồ ăn mà qua đêm thì cái thực phẩm qua đêm đó, nếu mà không thuộc vào cái những cái loại cho phép á, thì cũng phải xả bỏ. Đó, cái, trong cái xả, trong cái ưng xả đối trị là như vậy, có nghĩa là mình xả bỏ cái vật đi. Rồi ưng đối trị là cái tên của luật đó, thì mình vẫn có thể mình sám hối hay gì đó. Mình sám hối với một người hoặc với hội chúng. Rồi xuống dưới nữa là có cái tội là tội tác ác. Có nghĩa là mình có thể mình sám hối với một vị cũng được. Cái tội tác ác này thì nó nhẹ, về cái mức độ thì coi như là nhẹ nhất. Còn ở phía trên nữa là còn thêm một cái là trọng tội. Cái trọng tội này á, là nó nằm ở cái mé giữa của bất cộng trụ và tăng tàn. Có nghĩa là cái tội này á, nó tương đương với cái tăng tàn, chẳng qua là dùng cái tên gọi nó hơi khác thôi, nó vẫn tương đương với tăng tàn, là nó thuộc vào trọng tội. Có nghĩa là mém chút xíu nữa là phạm những bất cộng trụ rồi, nhưng mà chưa có phạm bất cộng trụ thì nó là trọng tội. Bạn Nguyễn Tuấn Hào hỏi là trí tuệ có phải là IQ không? Thì cái này mình nên phân biệt á, là trí tuệ có hai loại, là trí tuệ thế gian và trí tuệ xuất thế gian. Có nghĩa là trí tuệ hiểu theo cái nghĩa thế gian thông thường á, là cái người này nó thông minh, rồi cái người này nó nhớ dai, rồi cái người này nó làm cái này làm cái kia nó nhanh nhạy. Đó là cái ví dụ như biết cái này biết cái kia nhiều, chuyên môn về một cái lĩnh vực, ví dụ như là giáo sư, là tiến sĩ, là bác sĩ, là nhà khoa học, thì mình gọi đó là cái trí tuệ. Nhưng mà cái trí tuệ đó là cái trí tuệ của thế gian, nó không có dính dáng gì hết, thì nó là IQ. Còn cái trí tuệ mà theo Phật giáo á, là phải là trí tuệ xuất thế gian. Có nghĩa là mình về pháp học á, thì mình phải hiểu về Tam Tạng Kinh Điển, mình phải có khả năng ghi nhớ, mình phải có khả năng phân tích về giáo lý, tức là nắm về, ít nhất là phải nắm giáo lý căn bản, là hiểu tứ diệu đế là cái gì, hiểu nhân quả là cái gì. Đó, đó là trí tuệ về cái pháp học. Còn về pháp hành á, là trí tuệ là phải nó nằm ở trong cái việc thực hành, nhất là thực hành tứ niệm xứ, là mình phải luôn an trú ở trong chánh niệm, thì đó là trí tuệ theo cái tinh thần Phật giáo. Nếu mà nếu giống nhau thì chánh kiến có để là chánh tri kiến không? Còn cái gì người ai biết là chánh kiến mà chưa biết là chánh tri kiến hết. Dạ, thành sư. Chánh kiến và chánh tri kiến thì nó cũng là một thôi. Trong Bát Chánh Đạo có thể là gọi là chánh kiến hoặc là chánh tri kiến cũng được. Đúng rồi. Ví dụ Bát Chánh Đạo thì cái trí tuệ là nó đi đầu phải không? Là từ chánh kiến, chánh ngữ, chánh kiến, chánh tư duy. Trong tam học giới định tại thì giới là đi đầu, là cái này là nó sao sư? Con không hiểu lắm. Như bên này thì nó nói là mình phải cần giới trước, còn cái bên bát chánh đạo thì nói là cái này là phải có trí. Tại vì cái trí này á, nó chưa phải là cái trí rốt ráo. Ví dụ như là chánh kiến á, giống như là cái con đường mà mình cần đi tới một cái ngọn núi, thì mình đầu tiên là mình phải thấy cái ngọn núi nó trước cái đã. Rồi thấy cái ngọn núi rồi, mình mới bắt đầu mình tìm cái con đường để mà đi được tới đó. Cái việc thấy ngọn núi á, đầu tiên á, cái bước đầu tiên là chánh kiến. Cái thứ hai là mình phải tìm được cái con đường, đúng không? Phải tìm được cái con đường thì đó là chánh tư duy. Và từ cái việc mới bắt đầu là mình bước đi, rồi mình chuẩn bị cái này cái kia, là những cái ở đằng sau, thì mới bắt đầu cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, rồi chánh tinh tấn. Phải biết là hai cái cuối cùng mới là chánh niệm và chánh định. Thì có phải là hai cái cuối cùng là hai cái thuộc về trí tuệ không? Có nghĩa là trí tuệ nó đi đầu và nó bậc hậu. Nó đi đầu ở chỗ là mình phải có chánh kiến trước. Cái chánh kiến này nằm ở trong cái chỗ cái thấy, nó chưa có phải là ở trong cái pháp hành. Mà khi mà mình bắt đầu vào cái pháp hành là mình phải có giới luật trước, giới luật lấy giới làm nền tảng. Thực tế hai cái đó nó không có chống trái gì nhau hết á. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên, niệm Thí, niệm Giới là thuộc chánh tư duy hay chánh niệm? Cái đó nó thuộc vào chánh định. Cái đó nó thuộc về định. Đó là các đề mục tùy niệm thuộc về thiền định. Còn cái chánh niệm á, là mình có, là cái chánh niệm ở trong cái tứ niệm xứ. Tôi nói lại ha, bây giờ có vị nào hoan hỷ nhắc lại và giải thích sơ về 12 nhân duyên được không? Giải thích để cho mọi người cùng nghe. Chứ mình mang tiếng là Phật tử lâu năm kỳ cụ ở trên đây quen mặt hết trơn, mà cái giáo lý cơ bản 12 nhân duyên mà mình không nắm thì nó kẹt lắm nha. nếu không ai trả lời thì sư nhắc sơ lại cho mọi người nhớ ha. Đầu tiên là vô minh duyên hành nè, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên ưu bi khổ não. Thì cái đây là 12 nhân duyên mà mình là người Phật tử mình nên nắm, tại vì đây là cái giáo lý cơ bản. Đầu tiên là tại sao là có, vậy tại sao là vô minh duyên hành? Có nghĩa là do mình vô minh cho nên là mình làm đủ thứ cái hành động thiện ác hết. Thì những cái hành động thiện ác đó mình gọi là hành. Thì những cái hành động thiện ác nó sẽ gây ra quả. Trong quả thì nó có nhiều loại quả. Thì một trong số đó có một cái loại quả gọi là quả đưa mình đi tái sanh, hay còn là đầu thai á, mà nhà Phật thì gọi là tái sanh. Thì khi mà tái sanh á thì có nghĩa là thức, cái tái sanh là thức tái sanh. Mà nhờ có tái sanh thì mới có thân thể và cái phần có thân thể, cái thân thể vật chất này nè, và cái phần tinh thần là cái phần không có phi vật chất, thì mình gọi là danh và sắc. Khi mà có danh và sắc thì có phải là mình sẽ có các căn không? Danh sắc duyên lục nhập thì có phải là mình khi mà mình có cái thân thể và có cái tinh thần, có nghĩa là có cái suy nghĩ, mình sẽ sanh ra các căn tùy vào cái cảnh giới mà mình có đầy đủ 6 căn hay không. Ví dụ như con trùng thì nó không thể nào nó có đủ 6 căn được. Rồi những cái hàng phạm thiên vô sắc giới họ cũng không có đủ 6 căn. Con người mình thì có người đủ 6 căn, có người không. Tức là tùy thuộc vào cái cảnh giới và cái phước báo của mỗi chúng sanh. Rồi có 6 căn đó thì nó sẽ có đối tượng. 6 căn là 6 cái giác quan lục nhà đó, thì có 6 giác quan thì nó sẽ có 6 cái đối tượng của các giác quan, đúng không? Thì danh sắc như lục nhập và 6 giác quan. Lục nhập 6 giác quan và 6 cái đối tượng. Thì khi mà 6 giác quan mình với cái đối tượng của các giác quan nó gặp nhau, ví dụ mắt mình nó gặp cảnh thì nó sẽ tiếp xúc, hai cái thứ này nó sẽ tiếp xúc với nhau. Khi mà tiếp xúc với nhau thì nó sẽ sanh ra hoặc là mình thọ hỷ nè, hoặc là mình thọ khổ, hoặc là mình thọ xả. Có nghĩa là có khi thì mình thích, có khi mình không thích, rồi hoặc có khi mình dưỡng dưng. Rồi cái thích đó, cái thích, cái ghét hay là cái dưỡng dưng đó, nếu mà mình ghi vào trong lòng á thì nó sẽ trở thành cái ái. Mình ghi nhớ trở thành cái ái. Cái từ cái ái đó sanh thủ. Có là mình nắm bắt nó lại, mình giữ nó lại. Chứ còn ví dụ như là mình bước đi ngay cả cái bậc thang hàng, cái ví dụ như cái cổng từ ngoài đi vô mà có bao, từ cổng đi vô trong nhà có bao nhiêu bước, mình có nhớ không? Không có nhớ. Tại vì sao? Mình không có để nó ở trong lòng. Khi mà mình để nó ở trong lòng thì có là mình đã thủ nó rồi, có là mình nắm giữ lại. Từ khi mà mình nắm giữ đó, nó sanh ra nghiệp. Cái nghiệp, rồi từ cái nghiệp đó nó mới cho nhân, nó là nhân, rồi nó bắt đầu nó cho quả. Thì trong các loại quả thì quả thiện, quả ác, rồi có cái quả đem đi mình đi tái sanh tiếp. Thì từ cái tái sanh đó thì mới bắt đầu là có danh và sắc. Có danh và sắc thì mới có 6 căn. Có 6 căn thì nó gặp 6 cảnh, nó tiếp xúc lẫn nhau, nó sanh ra thọ. Từ cái thọ nó mới có chuyện thương hay là thích, thương hay là ghét. Rồi từ cái chuyện thương ghét đó mình mới nắm giữ lại ở trong lòng. Rồi từ cái nắm giữ đó mình bắt đầu mình mới có những cái hành động hoặc thiện hoặc ác. Rồi từ những cái hành động thiện ác đó mình lại tạo ra những cái nghiệp. Từ cái nghiệp đó lại dẫn đi tái sanh. Đó là vòng luẩn quẩn của 12 nhân duyên. Mình là một người Phật tử mình nên nắm cái này, tại vì đây là cái giáo lý hết sức căn bản. Xuất gia cần những giấy tờ gì? Thì theo sư á, thì từ hồi mà sư xuất gia cho tới bây giờ á, cái tờ giấy duy nhất mà sư làm á, là cái tờ giấy khai báo tạm trú. Còn ngoài ra không có tờ gọi là khai lý lịch á, để mà tạm trú á. Ngoài ra sư không có làm thêm cái tờ giấy gì hết trơn hết trời. Tại vì chứ con thì phải được cha mẹ đồng ý. Thì đúng, ý nói là còn cái giấy tờ kìa. Cha mẹ đồng ý thì đương nhiên rồi, còn cái giấy tờ kìa. Thì giấy tờ ý chặt khỏi giấy tờ. Con ngã hỏi giấy tờ con thấy ơi. Giấy tờ đó thôi, chứ còn mình có chứng minh nhân dân rồi, mình đến đâu mình đi tập trung đó. Còn cái giấy mà chứng nhận để mình vào được ở trong chùa là mình có. Cho mình đồng ý là mình đi vào. Cô nói nhỏ quá, tôi nghe không được. Thật sự khi mà làm lễ xuất gia sa di rồi thì ở với thầy bế độ đó là bao nhiêu năm mới được đi? Sau khi xuất gia là mình ở với thầy tế độ là 5 năm. Sa di hả bạch sư? Trong kinh không có nói là sa di hay tỳ khưu, chỉ nói là khi xuất gia thì mình sẽ ở với thầy tế độ 5 năm. Trong trường hợp mà ví dụ như mình không có ở với thầy tế độ được á, vì những cái chuyện mà đặc biệt thì mình có thể tới cái chùa khác hay là tới cái chú xứ khác, mình xin một cái vị khác để mình nương nhờ, miễn làm sao mà đủ 5 năm thôi. Vậy nhưng mà bản đắc y sa di đến chùa khác được hả bạch sư? Đúng rồi. Dạ, nếu mà không vị phạm những cái giấy thì bản đắc y đó được. Nhưng mà rồi cái vị sư nhận thứ hai này có hỏi qua cái vị mà thọ giới trước không bạch sư? Trong kinh không có đề cập tới, nhưng mà theo như cái cách cư xử thông thường của mình á, thì đương nhiên là phải hiểu, ví dụ như là phải biết là cái lý do gì mà chuyển chùa thì cái đó phải biết chứ. Biết thì vì thầy mới chấp nhận cũng không cần phải hỏi nữa, cũng là tình tâm thôi. Thì cái còn cái chuyện có liên lạc với cái vị cũ hay không, cái đó thì tùy ở sư chủ trì, dường như sư thấy cần thiết liên lạc thì liên lạc, còn không thì thôi, cái đó là việc của các sư. Vài năm rồi cho đi học nơi khác thì vẫn được. Ví dụ như trong trường hợp mà cho đi học nơi khác á, thì mình có cái vị thầy gọi là vị thầy nương nhờ đó. Dạ. Ừ. Sư nghe không được, cô nói lớn lên cô Nam Tiên. Dạ, bạch sư, về giới luật là không được tỳ khưu không được ở chung một mái nhà với người thân của mình, hoặc là một mái nhà với một người nữ khác. Mình ví dụ như cái nhà lầu á, cái tầng lầu vậy, là ví dụ là chỉ đang ở trên tầng cao nhưng mà dưới này vẫn có những phòng người khác ở vậy thì có được không thưa? Mà cái đó là có phải nghiêm túc hay không mà là bình thường? Theo như trong tạng luật có mô tả đó, thì ngoài cái chuyện mà chung một cái mái nhà thì còn có chuyện là chung trong một cái không gian có bao quanh, thì mình cần hiểu đây á, là trong một căn phòng có cái mái che, rồi có tường, có cửa đầy đủ hết, thì đó là thì trong cái nơi đó thì một vị tỳ khưu không được ở với một người không phải là tỳ khưu quá 3 đêm. Một người nam á, thì không được ở quá 3 đêm, còn người nữ á, thì không được ở quá 1 đêm. À quên, là không được ở luôn. Có nghĩa là thí dụ như mà không được ở qua đêm á. Nhưng mà trong một mái nhà có được, ví dụ như trong một mái nhà có nhiều phòng thì được. Nhà là nhiều phòng. Ừ, trong một mái nhà có nhiều phòng thì được. Hả? Nhưng mà cũng bằng với một mái nhà. Có nghĩa là dưới một mái không, nó chưa có đủ mà phải dưới một mái cộng thêm có các tường bao quanh, cô hiểu không? Ví dụ như là có những cái bức vách nó bao quanh chung luôn thì mới tính, chứ còn nếu chỉ có cái mái không thôi á thì không có tính. Với cha mẹ mình lâu có được không? ở lâu vẫn được, nhưng mà với điều kiện ở riêng, ví dụ như là gia đình chuẩn bị một cái phòng riêng thì được. À, bạch sư, ví dụ như ở đó các nước Phật giáo, bên quốc giáo thì thường là Phật tử làm ngày chùa và nghiêm pháp cúng dường cho thiên tăng. Còn ở Việt Nam thì không có trường hợp đó, mà hầu như là tử hùng tiền cho thiên tăng, thiên tăng xây chùa. Như vậy đối với Việt Nam thì các cái chùa đó có phạm giới không bạch sư? À, phạm hết á. Dạ. Con có lần con cũng nghe nó, đó là ngày ông về mà ngày ở Đà Lạt á, thì ở khách sạn con mới đặt vấn đề câu hỏi chúng sao dưới thành phố Hồ Chí Minh nhiều chùa nguyên thủy mà ngày không về mà ngày ở đấy không biết trên đó, thì có người giải thích với con là ngày xưa Đức Phật vẫn đến ngoại đạo nên có thể đến chùa được, nhưng mà không đến nhập tâm là để nâng tâm phạm giới. Con nghe gì đó là khỏi sinh gắn chắc ngày không đấy, không đấy vừa là năm công của mình. À, cái con nói sao vậy, sao đấy chưa bắt ông được đấy, cái đường nó được thằng hồi xưa vẫn đi đến ngoại đạo cái gì trời để mà nói ta đây các bạn để đến ngoại đạo được nhưng mà không được. Về cái việc này á, thì tại vì cá nhân của vị này có một chút vấn đề trong cái việc mà hiểu về luật. Tại vì khi mà mình xây, ví dụ như là mình phạm luật mà mình xây liêu xá, mình xây tăng xá cho chư tăng á, mà bản thân mình phạm luật thì chỉ tính ở cái cá nhân mình thôi, các vị khác tới ở không dính dáng gì hết. Có nghĩa là ví dụ như mình nhận tiền để mà mình xây chùa thì cá nhân của vị đó là phạm luật, còn các vị tới, vị khác tới nương nhờ á, có nghĩa mà các vị khác là không kiểu như chào cả nhà. Dạ, cái vị khác thì giống như là không có chung với cái vị đó, có là không có chung hùng á, thì các vị đó tới ở bình thường, đâu vấn đề gì đó. Dạ, con chào Đại Đức. Dạ, kính lễ thành viên hả? Dạ, con nhỏ không? Đại Đức mà, Đại Đức đâu, con đâu có dám nhận. Dạ, chào chú. Chào cả nhà. Nói, cứ nói phát như bình thường, nó là xin. Chào, nó phiền não không ở nhà, rồi nó về nhà, nó phiền não không ở chùa, rồi nó... ở chùa và ở nhà hai cái đều phiền não hơn, nên là ở đâu thôi cũng vậy, nhớ là luôn luôn vậy, ở đâu cũng là đi tầm vào cái pháp Đức Phật dạy hết, chứ đừng có đi nhìn người chết á, được không? Vấn đề con xin chia sẻ là cái hồi mà sư mới đi tập tu á, thì khi mà sư vào thiền viện thì có những vị đi trước á, thì các vị mới nhắc là khi mà mình tu á thì tốt nhất là mình nhìn vô chính bản thân mình, đừng có nhìn ra ngoài. Tại vì cái người mà mới tu á dễ bị cái bệnh là thấy có một mình tôi tu à, còn không ai tu hết trơn hết trời. Khi mà mình dính mắc vô cái chuyện đó mà mình thấy ai cũng lỗi hết á, ai cũng không ai mà tu cho đàng hoàng hết á, là mình sẽ phiền não, mà mình phiền não mình sẽ không tu được. Đúng rồi. Đó. Chùa đó là một cái gì vứt rác á, đừng có nghĩ mà mình đừng có nghĩ tốt, mình cứ nghĩ là sự thật là nó vậy. Còn cũng có viên kim cương nó ẩn ở đó, nên là cái viên kim cương ẩn ở đó là trái tim của mình, đừng có nghĩ rằng là trời ơi là cái người ta tu là trái tim người ta, nên là mình nhớ ở đâu phiền não nó cũng đến á, vì nó là pháp, tất cả nó đều pháp bằng hành trái tim á. Ở chùa đó cũng như ở cái nhà của mình, cái quan trọng là mình có thấy được cái pháp mà Đức Phật dạy hay không. Chứ còn mình nhìn người ta là không phải, pháp nó theo duyên mà nó khởi rồi mình hiểu ông này phải như này, ông này phải như kia, đâu phải. Nên là trước khi mình đi xuất gia, mình đừng có đánh bóng bẫy là vũ trụ các vị sư và là tinh thần thánh nhân. Nhưng mà mà khi đó mình đưa vào cái đầu của mình và xuống mình hiểu mấy cái thứ mà nó ở đời mà nó thích cái người nào đó nếu mình được fan thì nó cũng không được rồi. Ở đâu thì khác nó cũng nhìn khỏi hết á, nó nhìn khỏi cái chim thì nó chứ đừng có nhìn người này hay nhìn người kia nữa. Ngày xưa đi tu cũng vậy đó, trời ơi, nếu mà không bỏ được cái tập đó là bây giờ là thành cái người khốn nạn rồi. Mình mới nói là ông sư vì sao vậy, thì mình toàn xúc phạm đến cái tập mà đắp đi không để cả cái gì đó có gì nào chăng nữa chết mình luôn, bây giờ không được đâu. Mình thấy rồi, từ cái chỗ mà mình nhìn một cái người này nó xấu thật, nhưng mà rồi mình bắt đầu mình cũng đánh giá cả những cái người tốt, mà đâu phải ai tốt đâu, ai xấu đâu, lúc cái tâm này nó khác, tâm sau nó lại khác rồi. Mình nhìn vào cái pháp đó thì mình thương hết, mình cung kính ví dụ cái gì nào lớn hà thì mình kính hết, chứ không phải là mình mà cứ nhìn vào cái ấy là chính cái tâm của mình mới trở thành cái thói hư tật xấu cực kỳ khó bỏ. Và nó cái người mà luôn luôn nhìn lỗi lầm người khác là người đó không có làm ăn gì hết trơn, cái người đó là tệ nhất trong tất cả những thằng người. Nên là do đó từ cái bản thân mình kinh nghiệm là mình biết rồi, cái trời ơi mình xấu xa hàng ngày, mình cứ nhìn lỗi luôn cái tâm mình nó cực kỳ là nó xấu, mình cứ nghĩ đâu sư phải đẹp phải như này như kia, mà mình thì chẳng như thế, mình toàn đi tìm nỗi thật đá từ sâu thì nó không có được à, nó mình nên nhớ ở chùa phiền não nó cũng nó đầy cái chùa, mà ở nhà phiền não nó cũng đầy cái nhà, nhưng mà phiền não hay không phiền não đều do tâm của mình nó đến với cái cảnh tác cái cảnh nó như nào, chứ không phải là nên là bây giờ chúng ta thấy có rất nhiều vị bạn của sư này tôi chịu không nổi, bây giờ toàn những vị mà đại học ở Phật giáo ở Nguyễn Diện giờ về ra đời hết chưa, không có tu tập gì được, toàn là giỏi không à. Rồi quý vị thấy không? Thầy không có hiểu pháp rồi nè, nó cuốn theo chiều gió hết. Giờ toàn những vị mà tội mười mấy năm ăn học chung á, đã giờ ra đời hết chưa, đâu còn toàn những là vị giỏi không? Như có vị nói là mình phải học tiếng Nhật, là mình học cái câu là sayonara, có nghĩa là mình xây vô trong mình á, mình nam mấy cái phiền não cái tham sân si mình nam ra ngoài mình bỏ, chứ đừng có mà mình xây ra mà mình na vô mình xây ra ngoài mình thấy ai cũng sai, ai cũng chuyện này chuyện kia của mình na vô trong bụng mình là cái đó mình chết. Phải học xây vô na ra. Nó có một cái rất nguy hiểm như này, nếu mình cứ nhìn nổi vậy mai mốt mình gặp thì bậc đức hạnh biết mình bỏ qua cái cơ hội được nghe pháp. Thế là mình thấy ông đó cũng vậy, thế thành thử là mình không có tiếp cận một cái bậc đức hạnh, mình chỉ có chết. Nên là mình phải bỏ những cái tật đó, khó bỏ nhưng mà mình phải bỏ, thì chỉ có bỏ cái đó thì mình mới gặp được cái bậc đức hạnh, mình mới nghe những cái pháp cao thượng được. Còn mà mình cứ như vậy cái tâm tánh của mình mà cứ nó nhìn nổi nhìn nổi thì mình thấy ai có lỗi hết, nên là mình không có gần được những cái bậc thiện trí thức, mà cái tâm của mình nó cứ sân hận, nó cứ chỉ trích vậy thì những cái bậc trí thức người ta không muốn gần mình, không có nói chuyện với mình nữa, nên thường thường là mình không có được nghe những điều vi diệu được cao thâm. Do đó mà chúng ta thấy là cái đó là cái lỗi lầm lớn, nên là sư nói là đi chuẩn bị đi tu là phải hết sức là suy nghĩ cho chín chắn, là tu lâu dài là phải ăn học cho nó gọi là tới á. Ăn học ở đây không phải là nhiều lắm đâu, mà học biết cái học nào mà cho nó thật là nó có quy củ trong chừng một tháng năm mà nó đủ cái trình độ rồi thì mình sẽ tự mình đứng được rồi. Thì mình cái đó là xưa khuyên vô ngã như vậy. Tu là chỗ khác rồi, thầy nó học và thầy ở nó lâu đó, khó tu đó. Thầy nếu mà ở đó ngày đó thì làm không bỏ lâu đó. Thầy học kinh nhá, xưa phải bỏ ra 6 tháng học kinh tam bảo liên tục, rồi là 2 năm nghiên cứu giới luật về kinh điển. Từ trong 2 năm đó vừa học cái pháp căn bản lên, tới bắt đầu ba món là chị Việt nghiên cứu thêm chứ thôi thì nó mới được. Có đang có lớp dạy học á, nếu mà không vô trong đó là xuất gia nữa vừa đi hành viên á, qua bên đó đi học với vấn đề đức dạy rất nhiều việc sư dạy ở đó đó, thì đắp sách đi học 2-3 năm rồi về nhà trên mạng sách những cái sách quý đó mình để chồng hết ra những cái chỗ trang của mình để tối về mình đọc mình nghiên cứu được. Có sự hành nghiêng chung là quên sự hành nghiêng được rồi. Cái là hành trại mà chỗ là hành nguyên. Có anh Táo dạ rồi. Xin chào sư quý. Xin chào chú Pháp. Sư chẳng ông một số tên rồi quá, chưa lúc về cho anh có tên sớm chả. Quên. Hành trại là cứ nói hành nghiêng. Chú quý ơi. Mẹ. Chị biết mẹ không? Mẹ sao hôm nay xin nhắn không biết xin nhắn? Biết gì mới giảng ở trên lớp xuống mà cứ ngủ. Mẹ chị mà may ra tới ai không có là có xin đưa pháp trường. Dạ mai thứ ba có con. À là gì? Không có mà bữa nay trống sư sư thể. Dạ hôm nay trống. Hôm nay là thứ mấy à? Hôm nay chủ nhật hả? Hôm nay thứ hai. À vậy là mỗi bữa thứ hai là trống phải không? Dạ thứ hai, thứ tư, thứ sáu là hiện đang trống á. Để nói thứ hai để cho giảng pháp rồi giảng ngắn thôi, giảng gọn thì nửa tiếng hơn nửa tiếng này vấn đề cái mổ xẻ chia sẻ những cái sâu sắc ở trong đó ra thì nó bạch sư sư minh vương cái dạy ba ly cho con là thấy ngày thứ hai sư nói sư không bây giờ trên đây mình học ba ly nó bỏ con đọc biết cách đọc được cho nó cái âm dài âm ngắn rồi đâu phân biệt. Bây giờ là trên đây là mình học giáo lý đi. Con thấy sinh viên hoài mà sinh con không thích sinh học. Học giáo lý đi, còn kinh tục của tôi là khó hơn. Hôm bữa con nghe nói là sư Pháp Dương nói để sư Pháp Dương dạy phần kinh tụng mà. Sư Dương nói trên đây nó khó. Lâu mấy sư không dạy. Trên đây nó giống như nó không thiếu cái nhiều cái do nó khác bên ngoài vậy nó hơi khó. Dạ. Chứ đưa các bạn cái cái lên đó. Không ai tối nay không ai hỏi gì chưa hả? Hỏi thì thôi. Có gì cái toàn là cũ không vậy? Mấy mạng gì? Một. Để hóa độ gieo duyên với chúng sinh lại Phật. Thôi hỏi vậy, thôi hỏi hay vậy. Dạ, Tuấn Hào hỏi à, thằng nhỏ học lớp 9 đó bạch sư. Tuấn Hào hả? Dạ, Tuấn Hào á. Đức Phật dùng thần, Đức Phật dùng thần thông tối thượng nhất đó không con thấy hả? Nó không đi hóa độ chúng sanh. Dạ, Đức Phật dùng trí tuệ đó con. Trí tuệ là thần thông tối thượng á. Tai tuệ là Đức Phật. Dạ, trí tuệ là thần thông tối thượng, mình biết pháp ở đâu, gió ngọn, gió ngầm, đó là thần thông đó. Còn cái thần thông kia là chỉ thần thông hào hẹp thôi, còn thần thông trí tuệ đó vô vi. Thì trí tuệ là Đức Phật có biết vô rồi vô vi có pháp đó thôi. Nên là Đức Phật biết pháp bây giờ nó mới có pháp để chúng ta các đạo quả đó. Chính là Ngài biết pháp bằng tuệ thông đó. Là lậu tầm thông á, ngày tiếp cận cái lậu tầm thông tức là cái trí tuệ mà hết đầu hoạt rồi đó. Cái người đâu phải là lý bài để mà cầm ai chứ ai để cái này bài cho người khác hiểu chưa? Cái này cho con xin góp ý là ở trong sớ giải Đại Bát Niết Bàn của Trường Bộ á thì có một đoạn là như vậy, là có những nơi mà Đức Phật Ngài thấy là họ sẵn sàng, cái tâm lý họ sẵn sàng để nghe giáo pháp, nhưng mà không có sẵn sàng để thấy mặt của Ngài, thì Ngài sẽ ẩn thân đi mà Ngài thuyết pháp. Đó, ví dụ như là ví dụ như là có những nơi mà họ thuộc cái tôn giáo khác, ví dụ như là thuộc đạo Hồi, thì mình đắp cái y vàng vô là họ không khoái rồi. Nhưng mà nếu như mà trong cái hình tướng của một cái vị tu sĩ đạo Hồi á, thì họ sẵn sàng họ nghe giáo pháp. Thì trong kinh nói là có những cái trường hợp như vậy, có nghĩa là có những cái trường hợp mà chư thiên á, là họ chỉ nghe cái âm thanh của Đức Phật thôi, chứ họ không biết là Đức Phật đó là ai hết. Cho tới khi đi rồi thì họ chỉ có tiếp nhận cái giáo pháp, nhưng họ không biết là rốt cuộc ai là người thuyết pháp. Thì xét theo cái dòng lịch sử á, thì có những cái sự trùng hợp nó rất là ngộ, là có những cái gọi là cái khải huyền á, hay là có những cái lời mà những lời tiên tri từ ở đâu từ hư không nó phát ra, thì nó cũng có những cái trường hợp như vậy. Rồi không chỉ ở trong cái quả địa cầu của mình, mà trong cả tam thiên đại thiên thế giới là đều có những cái trường hợp đó hết. Có nghĩa là Đức Phật thấy cái chúng sanh nào á và sẵn sàng để mà nghe giáo pháp, thì Ngài mà có duyên với Ngài thì Ngài đều sẽ tới Ngài thuyết pháp hết. Còn mà những cái chúng sanh mà có duyên để mà thấy Ngài rồi để xuất gia theo cái giáo pháp của Ngài á, thì nhân duyên họ đều đã tập trung ở Ấn Độ rồi, thì Ngài chỉ đi vòng vòng ở đó thôi. Còn những cái chúng sanh ở nơi khác thì có khi là họ chỉ sẵn sàng để họ nghe chứ họ không muốn thấy. Đó là trong sớ giải của Kinh Đại Bát Niết Bàn thuộc Trường Bộ là có nói về cái trường hợp đó. Thật sự nhưng mà khi hiểu đó chứ, hiểu đó là Ngài dùng âm thanh để mà ngài giảng, chứ không phải Ngài thể hiện thần thông. Thần tướng hà tưởng là Ngài vẫn dùng thần thông. Thì cái đó cũng là thần thông. Thôi chứ Ngài không thể hiện, vì Ngài Đức Phật không chấp nhận cái chuyện Ngài dùng cái thần thông để đi đây đi đá rồi này khác. Ngài không tham gia đệ tử Ngài như vậy. Chỉ có Ngài qua bên Sri Lanka 3 lần Ngài đi qua cái Pháp thôi. Chứ còn các nước Pháp thì Ngài không đi, mà nói như Phật sư như Sư Lá đó, mà dùng cái âm thanh để Ngài giảng thôi. Chứ tướng Ngài đừng nghĩ là Ngài dùng thần tâm để Ngài qua đó Ngài giảng. Phải biết á, là cái giây phút cuối cùng của Phật á, mà Ngài bị kiết lỵ, mà Ngài còn phải băng rừng bằng cái đôi chân của Ngài để mà Ngài đi tới dưới cái gốc cây Sala để mà Ngài viên tịch. Chứ Ngài không dùng thần thông. Mà nghĩ có một người mà mắc bệnh, mà bệnh kiết lỵ, mà đi đứng khó khăn, mà phải băng rừng, thì quý vị nghĩ tại sao mà Đức Phật Ngài không dùng thần thông mà Ngài vẫn sử dụng cái đôi chân của Ngài mà Ngài đi? Ngài thấy cái lòng thần thông đó là nó tối thượng nhất, thì Ngài cái đó thì chỉ có cái lòng thần thông mới phá được cái vô minh đó thôi. Thì đương nhiên là Ngài đi giảng dạy bằng cái lòng thần thông đó đó, là hoàn toàn Ngài dạy bằng lòng thần thông đó, thì trong sáu thông là lòng thần thông là tối thượng nhất, chứ không phải là những cái lòng mấy cái thông kia nó chỉ bay dèo dèo cái đó đâu. Cô Nam Tiên ơi, sao sư nói cô cũng nói vậy? Con thấy sư nghe sư hỏi mà. Sư Nhẫn đang nói, cô cũng nói luôn. Cô nói đè, nó chạm vào cái máy cô bị gì đem dục luôn đi. Dạ, thật sự. Là nó có cái thông tốt được nhất là lòng thông. Lòng thông á, thì cái gì? Đầu tầm thân thì mình biết còn cái chỉ cái pháp thực tại ở đâu được, thì Ngài dạy thực cái pháp thực tại ở đâu được. Còn mấy cái thông kia này là chỉ biết thôi, chỉ nhớ về cái ví dụ là nhớ về các thứ, nhớ về vị lai, biết không phải là nói về cái tính tấn của thực tại, của trí tuệ, mà bằng tầm thân nó mới biết được pháp nó xong rồi đâu, tham rồi tham, sân rồi sân, khi rồi khi, tính rồi tính, mà mình mới hiểu được vô thường, khỏi vô ngã. Chứ còn mấy cái kia thì nó chỉ biết về quá khứ hay biết về, về những cái khái niệm hay về một chút nào đó thôi, chứ còn nó không thể là mà thấu toàn được tất cả các thực tại được. Do đó mà cái bằng đọc bằng thân đó con, tới thân thì nhà biết bằng đọc bằng thân, như thế dễ không? Được chưa, hiểu chưa? Nguyễn Tuấn Hào hỏi là không đến tượng Phật để lạy thì hướng lên trời lạy với tâm và lòng tôn kính hướng về Phật có được hay không, là đại đức? Mà được chứ, tôi không phải cần hướng lên trời mà tôi hướng vào tâm của con có thể trình bày đó là thân đức của Đức Thế Tôn, tôn kính của Đức Thế Tôn, tôn kính của Đức Thế Tôn giống như ở đỉnh cao nhất của đầu của con, thì xin với ân mong ân đức cho lúc nào con tôn kính Đức Thế Tôn và tôn cái đỉnh đầu cao nhất của con rồi tôn tôn kính Đức Thế Tôn. Con còn sống ngày nào tốt đẹp thì ngày nào thì con đáng dạy cho chúng tin kính với ân đức của Đức Thế Tôn và với số đẹp nhất là cái đỉnh đầu của mình đó. Đâu còn đỉnh đầu cái hướng này hướng kia đâu, mà tính tính ở đây mình tự biết nè, Đức Thế Tôn mình thân hậu ý đã chọn lành rồi, ngài không có làm việc ác, và trong trong tin kính là trong đông người hay ít người, ngài cũng không có làm việc ác. Thân tâm của ngài hoàn toàn thanh tịnh, ngài có đầy đủ trí đức, duy đức và học đức. Do đó mà con tôn kính Đức Thế Tôn là như vậy. Nếu không phải con tôn kính bằng cái hình tượng thì đó là cái tôn kính tốt đẹp nhất. Và con tôn kính Đức Thế Tôn là tâm của con luôn luôn hướng về đời hướng làm điều thiện, học học, học nhiều điều thiện, biết nhiều điều thiện, chánh niệm, hiểu được nhiều các cái pháp để mà tới giác ngộ nước đời. Đó là cái lòng tôn kính nhất. Không biết nha, có nào có gì đâu đâu chưa, ngày đi tụng lum trơn, ngày đi bộ không, mình đọc được mấy trang kinh mình nói mình hỏi có đúng không? Dạ mình giống như mình hỏi câu đó giống như mình khẳng định là Phật không có đi cái, không có đi, không có đi đâu hết, Phật ở chỗ à. Một Đức Phật này dùng thần thông, mà thần thông cái kiểu bay tới bay lui hay là phóng hào quang á, là những trường hợp đó nó lẽ ra nó phải dùng. Tại cấp bách, ví dụ như bây giờ cái đoạn đường đó đi bộ 2 tiếng mà trong khi còn 1 tiếng nữa với độ người này thì Đức Phật dùng thần thông. Nhưng quay khơi khơi Đức Phật dùng thần thông. Thần thông truyền thông đâu có phải là Phật bay bảy bay ba bay dùng được. Không có được nha. Phật ngày bình thường dạ ngày càng bình thường thôi, ngày đi bộ không à, ngày Sa Lợi Phất, ngày Bồ Kiền Liên, các vị thánh tăng đều đi bộ cả. Cái gì mà bữa nay anh kính chào sư Trân Tam. Dạ chào chú, tôi đi một phạm bữa nay duy nhất thôi này, ngày không lộn. Chú Phúc hỏi là ngày xưa ngày Bồ Kiền Liên cứu mẹ như thế nào sư? Tôi chưa. Bữa đó tôi nhớ tôi mừng thịt cái bài này còn tôi cũng đâu ngày còn tính mừng thân ngày còn tập sao ngày là Bồ Tát ngày tính giết mẹ ngày cứ cứu gì chót ngày bị bầm đấy cứu ai đó, ngày là Bồ Tát ngày tính giết, ngày tính giết mẹ, ngày tính giết mẹ, ngày mà vào địa ngục mà tới kiếp chót ngày sanh lên á, ngày cái kiếp chót ngày sanh lên làm người, ngày vẫn cái kiếp kế ngày vẫn là địa ngục á, ngày sanh thẳng lên làm người á, ngày gặp Đức Phật thì chẳng quả luôn á. Ngài có cứu mẹ ngài đâu. Đó là kinh của Đại Thừa Tào Lao kìa. Ông Trung Nguyên Chương ông chế. Tức là khi mà ông đánh thắng hết trơn rồi, ông thống nhất cái Trung Quốc á, là ông mới hỏi Lưu Bá Ôn là cái tháng đối với hoàng cung, đối với thơ quyến thuộc của ông, cái tháng nào trong năm là cái tháng hên nhất. Có nghĩa là ông Lưu Bá Ôn ông giỏi coi tướng, ông mới nói là cái tháng 7. Trung Nguyên Chương mới nghĩ ích kỷ vua mà không muốn cho dân chúng được hưởng cái ngày cái ngày đó, tức là tới tháng 7 là trong cung đình ông tổ chức ăn mừng, nhưng mà ông giao tin ra ngoài là ngày đó là coi như là âm binh ở dưới địa ngục nó lên nó chơi, dân người ta sợ người ta trốn nhà, tức là ông nghĩ tạo ra cái ngày lễ đó để ông gạt dân chúng để ông ăn mừng một mình trong hoàng cung, rồi lâu dài lâu tháng cái ngày đó nó trở thành một cái ngày cô hồn rồi dựa vào đó cái Phật giáo đến Trung Quốc lụm cái đó chế ra ngày Vu Lan. Chứ thật ra không có cái ngày nào là ngày xá tội quân linh cả. Làm gì được đi lên xuống dưới, chưa hết nghiệp rồi đi lên. Không có đâu. Mình nghiên cứu các nhà khảo cổ, người ta đã nghiên cứu rồi, người ta nhà lịch sử người ta biết luôn. Cái ngày đó tập 7 luôn. Bây giờ có vợ là có vợ không biết, không biết mẹ mình đâu thì cũng quắt công Diêm Vương lại hỏi mà giờ mẹ tôi đâu chạy từng đi ngủ kiếp nó tàu láo. Bà sư cũng rất gì đêm có hỏi là khi mà một người sống thường đa nghi mà nghi ngờ thì cái nghiệp này dẫn đến súc sanh thì có phải hay không? Đa nghi là nó là tài kiến á, đa nghi nó tư đa nghi nó là cái nguyên nguyên nhân kiếp trước nó có nhiều tài kiến, nó nhiều tài kiến thì nó đa nghi vì nó hiểu sai nhiều quá là bây giờ nó ai nói cái gì cũng đa nghi đó. Thì cái đó là phải sửa lại. Đó là nó duyên, dù mình biết nhiều tà kiến quá nên bây giờ tâm của mình nó rất là đa nghi, không biết cái nào đúng, không biết cái nào sai. Cái đó phải gần nó bật trí để từ từ mình sửa lại, từ từ mình nghe nhiều thì cái tâm của mình nó mới định, nó mới cánh trí trở lại, nó tốt. Chứ còn cái đa nghi nó rất nguy hiểm. Bây giờ gặp lại vấn đề rất một kỳ nghi, chứ nói cho biết nè. Nhớ là cái xứ Ấn Độ là cái xứ hà là 90% là cái dân mà cao thượng á là ăn chay, nhớ vậy đó. Dân mà cao thượng, dân Bà La Môn á là ăn chay. Và Đức Mục Kiền Liên là thăm vào cái nhà gia đình đó là gia đình Bà La Môn. Năm sau mẹ ăn ngày này để cho thịt chó vẫn ba chết bò. Người quá trời. Mà ý mình thấy nè. Thần thánh Trung Hoa, thí dụ như mình nói là ông Địa hay là Phước Lộc Thọ, là những cái bát tiên hay là vân vân, thiên Ngọc Hoàng, Thượng Đế, Nam Tà Bắc Đẩu, mình thấy khi mà họ chế ra nó mang cái ảnh hưởng văn hóa của cái xứ Tàu. Tại sao? Tại vì nó mặc đồ y chang như cái tài Trung gọi là cổ đại, cái thời phong kiến. Mà cái lịch sử Trung Hoa tôi nói nó nhiều lắm, nó cũng đâu tới 25 thế kỷ, mà trong khi Đức Phật Thích Ca sanh ở 25 thế kỷ trước. Như vậy là làm sao ông Phật Thích Ca ông mặc bộ đồ y chang Trung Quốc hồi phong kiến? Chúng ta bộ đồ của ông Phật Thích Ca đi, của Bắc Tông đó nha, là bộ đồ ngay cả giáo cũng vậy, nó tự cái thời Lương Vũ Đế đạo Phật qua tới Trung Quốc đâu có cho mặc thở dai, rồi mình đổi thành cái thời Võ Tắc Thiên, và Võ Tắc Thiên nó mới đổi đi. Cái gì người Trung Quốc họ tính đáo quen rồi, họ tính đáo. Người nữ mà chỉ cần để người nam mà thấy cái vai trần thôi là không cưới là nó tự giành, nó trèo cổ. Mà kính đáo mà qua tới bển mà mặc thở dai là người bển đâu có chịu, là tập thiên bao chịu anh nhiều quá đi nói điên. Hỏi chứ Phật Thích Ca sinh ở 25 thế kỷ trước mà đôi khi cái Phật pháp mặc cho đồ của giống như đại thừa ấy, giống như Trung Quốc rồi phong kiến vậy, năm qua nó chế rồi nên y án nó vậy luôn chứ sao. Ồ, vậy đó, phụng phình, mắc ha, giống như. Rồi á, các nhà lịch sử người ta nghiên cứu cái bộ Du Lịch Thọ đó, hay là Thọ, hay là Bộ Kinh Pháp Hoa đó, người ta khẳng định luôn là cái bộ kinh này nó có, mới đây nó có khoảng 800 năm sau khi Đức Phật Niết Bàn. Tại sao? Khi mà viết ra một tác phẩm đó, nó sẽ có phạm nhân, nó sẽ ảnh hưởng cái văn hóa, cái lý tưởng của cái thời đại hiện đại đó. Người ta nghiên cứu, người ta biết được. Mình mình đọc kinh trong Nam Tông, kinh Nikaya, mình thường thấy có cái sự thật lại cái cách gia hộ nói chuyện của dân Ấn Độ là vậy á, thường lặp lại cái câu hỏi, lặp lại và cũng chết. Ví dụ như một câu hỏi cái lặp đi lặp lại để dễ nhớ, cái lặp đi lặp lại là ngày xưa là không có biết chữ nên là dạ, dạ. Ngày cái ngồi với nhau thì nói đi nói lại cái nó biết chữ số vào trong tâm rồi đó, mà nó chưa có chữ viết nên chưa có và lấy được. Cái sự truyền đạo như vậy là cái truyền đạo đó ăn sâu, tức là nếu mà ra giấy thì đi đâu bạn cũng phải mang sách, mang tập, mang đi này kia thì làm sao mà chuyển pháp được. Nên là khi mà Đức Phật dạy rồi, Đức Phật dạy đi dạy lại rồi các vị các ngài này này ngồi cũng lâu rồi bạn đi ăn vào trong đầu á, là cái nhớ nó thâm thâm trong đó nè, bắt đầu chỉ cần đi đến đâu là cũng thuyết pháp giảng đạo đó thôi. Chứ còn bây giờ mà mang giấy mang tập thì nữa thì ghi chép chép làm sao có một bài pháp để mà người ta nghe nổi. Do đó mà cái mà vật chí ra đời nó rất là đặc biệt. Chẳng hạn như Kim Dung không biết chuyện kiếm hiệp á, cho dù ông viết về cái thờ phong kiến, viết về cái năm nào cũng biết, nhưng trong văn tử nó vẫn có cái gọi là cái sự hiện đại của thế kỷ 20, như là ông viết năm tám mấy, ông nhận cái thờ viết ba chuyện kiếm hiệp cũng là năm thập niên 80 của thế kỷ 20, mà người ta vẫn thấy được cái văn phạm, cái phong thái của cái gọi là hiện đại của thế kỷ 20, cho dù ông viết về cái thời kỳ gọi là mấy trăm năm trước của những cái thần minh tại Thanh, tại Đường, v.v. cũng vậy thôi. Trong cái những cái bài kinh chế sau này, nó có phong thái cái văn hóa của cái nước đó. Cái đó là điều đương nhiên rồi. Vì mỗi một thế hệ thì cái từ mà ngôn ngữ nó được chuyển tải theo một cách riêng, nó là mới lên hay là nó ấy thêm. Nên là cái ngôn ngữ đó nó nguy hiểm, mà nó không nguy hiểm là sao? Là mình cái ngôn ngữ nó chỉ về cái thực tại, thì mình nắm cái ngôn ngữ là nó chỉ bằng cái thực tại đó, thì mình nắm cái đó nó chính xác. Còn nếu mà cái ngôn ngữ nào mà nó không chỉ đến thực tại, mình nắm vào câu chuyện là mình chết. Cái ngôn ngữ thì nó không phải thực tại, mà cái thực tại nó là phải có thực tại mới có ngôn ngữ, chứ không chưa có thực tại thì chưa có ngôn ngữ. Nên là cái ngôn ngữ này chỉ ngược lại cái thực tại đó, do mình khi mình đã biết thực tại được thực tại thì bỏ cái ngôn ngữ. Nhưng mà cái ngôn ngữ lúc đó mình chỉ gì xài rất là nhẹ nhàng thôi. Chứ mình còn thường á, mình muốn biết á thì mình đi cứ chấp vào ngôn ngữ hoài, nhưng mình xài nó rất là sống sửa, vậy nó bị chiến ngã ở trong đó. Còn khi mà người ta hiểu được thực tại rồi á, thì mỗi một lần mỗi đàm luận á xong á, nếu mà không có gì người ta chú vào thực tại nên là người ta bỏ cái câu chuyện ngang xương, nên là nó không có dứt mắt trong cái câu chuyện, nên là nó không có bị chi phối. Mẹ ngài ác tu bồ là tám vị thánh, nhiều gia đình tám vị thánh, mình cứ thành thánh quá vị thánh rồi bay bổng rồi kia chắc đây cái vị ví dụ như là sư sĩ hay vị sư đó là nó hết những cái loại phiền não nó trở thành thánh đó, chứ có gì đâu mà tâm đó gọi là tâm giải thoát thì người ta gọi là tâm thánh, chứ đâu có cần gì phải thì gọi bằng tâm thánh hay là gọi bằng cái vị nó giải thoát cái phiền não đó, là nó nhẹ nhàng nhất. Còn cái vị cứ đặt là thánh này thánh kia này kia, ví dụ như Đức Phật thì đâu cần gọi là vị thánh, cần gọi Đức Phật hay là bằng cái giác ngộ hay là bằng cái giải thoát, giải thoát cái gì giải thoát phiền não chứ vậy thôi, nó đơn giản. Ui làm gì đâu xem để thánh là cái gì thánh vẽ vời, cái đó nó không hợp lắm. Ok. Tôi nghĩ là cái gì thánh nhắc tới đây, mới nhớ đây. Cái tâm của mình hết. Khi mà ngài sẽ lễ Phật ngài Bồ Cùng Liên đó, Đắc Đa La Hán rồi đó, xin xuất gia Đắc Đa La Hán tới Đắc Tu Quần rồi mới chạy lại tịnh Đức Phật cho xuất gia đó. Thì Đức Phật độ cho Đắc Đa La Hán rồi á, thì Đức Phật mới phong cho hai vị là Thượng Thủ Tịnh Văn, đây là thay mặt người ta trái. Thì các vị tỳ kheo phàm mới ý kiến nghi ngờ là tại sao mà ngài những ngày năm ngày kiếm chân tư rồi nè Vương Tử Giá Xá năm tư người bạn vân vân xuất gia trước mà tại sao không được làm Thượng Thủ Tịnh Văn. Thì Đức Phật ngài mới nói là ta chỉ độ cái người này theo cái sở nguyện của người đó mà thôi, có nghĩa là ngàn năm thì Huyền Như chỉ có sở nguyện là đắc đạo chút nhất trong giáo pháp của vị Phật. Còn ngày một kiện liên lấy ngày bị trở lại pháp là một người nguyện thừa viện nguyện để nhất về trí tuệ và người nguyện để nhất về thần thông. Cái sở nguyện sao đắc vậy, chứ không phải Đức Phật ngày lại ép cho đắc hay là ngày sao hết nguyện sao tới nhân duyên từ đủ đủ ba la mật đắc đạo được, nó được vậy. Cái sở nguyện và cái ba la mật hành quá khứ như vậy. Còn ngày năm nguyện kiều chừng như con đánh giá là chỉ nguyện chỉ đắc đạo đầu tiên trong giáo pháp thôi, cho nên chỉ đắc đạo đầu tiên giáo pháp. Đức Phật ngài đổ theo sở nguyện của họ, ngày ngày kêu ba la mật đủ tới đâu đổ tới đó, chứ không phải vị này mà ngày vậy ngày phong như vậy, không phải. Cho nên Đức Phật ngài cũng chỉ là cái người chỉ đường thôi, ngài không có cái gì gọi là cao xa cao hơn cả, ngài chỉ có cái thôi vậy mới nhớ. Thấy được chiêu duyên đó thôi, chứ còn mình thấy nè, mình thấy là ngày sáu lần Phật là đệ tử, là đệ tử ngày hai sinh chí đó, mà Đức Mục Kiền Liên là đệ tử của ngày sáu lần Phật đó, Đức Phật ở hoàng cung là gì, là người chăn ngựa cho Đức Bồ Tát. Thì mà xuất gia rồi nó tốn cao ngã mạng, nghĩ người ta đi theo Phật cái đó giờ từ lúc còn chưa tu, cho nên không ai trị được ổng, ổng kêu thường các vị lớn, các vị khác. Mà Đức Phật ngày quán như thế gì, ngày thế gì, khi mà Đức Phật còn tại thế không ai chỉ nổi Sa Nạc, kể cả Đức Phật. Cho nên Đức Phật mới gì, trước khi Niết Bàn Phật dạy người ta cái phương pháp vậy, cái hình thức gọi là phản đàn để mà trị ngày Sa Nạc. Nó dễ sợ vậy, vậy không phải là Đức Phật độ ai được độ đâu, Đức Phật cũng phải chờ tới nhân duyên thôi. Khi Đức Phật Niết Bàn rồi, các vị tỳ kheo sử dụng cái hình thức phạm đàn, có nghĩa là không nói chuyện tới, không hành Phật hành chung, ổng nói gì kệ ổng, mình không nói tiện tới gì. Tức là ổng ở đó nhưng mà tắt ổng ra vậy đó, ổng sợ quá, ổng sám hối, ổng chui vô rừng, ổng chui vô rừng hành thiền người đắc A-la-hán luôn. Dễ sợ. Khi mà Đức Phật còn sống này không thể nào độ được Sa Nạc, cho dù là đứng sát bên ngài, chứ không phải là Phật muốn độ ai độ đâu. Chưa tới nhân duyên là Đức Phật ngài cũng nhìn thôi. Nếu mà độ được hết thì thế gian thì đâu còn người độ ai thành Phật. Là Đức Phật chỉ nói cái pháp tánh riêng, Đức Phật chỉ dạy cái pháp tánh riêng, nó khởi như vậy, nó sanh nên nó diệt như vậy. Thấy sanh thấy diệt, không có chấp thủ xả ly, không có thấy cái tướng chung, không nắm giữ tướng chung tướng duyên của pháp, thấy nó ở đâu nó đã diệt ở đó rồi, nên không có tham ái. Vì đã thấy ở đâu nó diệt ở đó rồi, có cái gì nó đâu mà tham cái ái, chẳng qua bạn nghĩ nó còn cái gì đó thì bạn mới tham ái, nó không giòn không còn cái gì mà tham cái ái. Dạ cho nên á, đúng không, nó không có gì ở đó, không có trong cái đồn, trong cái đồn, trong cái đồn, trong cái đồn, trong cái đồn, trong cái đồn, trong cái đồn, trong cái đồn, trong cái đồn, trong cái đồn, trong cái đồn, trong cái đồn, trong cái đồn, trong cái đồn, trong cái đồn, trong cái đồn, trong cái đồn, trong cái đồn, trong cái đồn, trong cái đồn, trong cái đồn, trong cái đồn, trong cái đồn, trong cái đồn, trong cái đồn, trong cái đồn, trong cái đồn, trong cái đồn, trong cái đồn, trong cái đồn, trong cái đồn, trong cái đồn, trong cái đồn, trong cái đồn, trong cái đồn, trong cái đồn, trong cái đồn, trong cái đồn, trong cái đồn, trong cái đồn, trong cái đồn, trong cái đồn, trong cái đồn, trong cái đồn, trong cái đồn, trong cái đồn, trong cái đồn, trong cái đồn, trong cái đồn, Dạ. Để mà tham nữa thì mới chịu tham. Vậy thôi. Cho nên á, Phật cái toàn nè, giác chứ ngày không toàn nè. Tại vì bạn nghĩ